nhớ lần nào chưa họp vợ chồng đã to tiếng với nhau. Ông Huệ ý tứ hơn. Bố cũng có nghe phong thanh như thế, nhưng chưa đâu vào đâu cả. Bên trên mới chỉ bàn theo một phạm vi hạn hẹp, mà cũng có những ý kiến trái ngược nhau. Người bảo nên làm, cần nghiên cứu, cần triển khai càng sớm càng tốt. Người lại bảo cần xem xét cân nhắc, vì như thế sẽ không công bằng. Nghe mẹ vợ dục, Kiên thận trọng. Con nghĩ cũng phải ngóng nghe tiếp xem sao. Nếu thông tin ấy là đúng thì theo con đó là điều hay. Đại hội em gì? Chủ tịch quận như chú mà chưa nắm được thông tin gì thì còn lâu mới thành chủ trương chính sách. Nhưng chú phải điều tra xem sao. Đảng chủ trương mở cửa nghĩa là tư bản nước ngoài sẽ nhảy vào đầu tư. Chuyện này sẽ hay đấy. Thủy Minh tiếp lời chồng. Con cha, hiểu nhà mình bàn về vấn đề gì? Thảo Tần nhìn chị dâu cười trêu. Đang bàn về vấn đề chưa thành vấn đề chị ạ. À. Kiên hùa vào với vợ. Bây giờ anh Đản đã là cán bộ một cơ quan kinh tế, phải bồi dưỡng kiến thức kinh tế thị trường cho chị Miên đi chứ. Chị chú không mảy may quan tâm đến lĩnh vực này. Chị nếu quan tâm á, chị sẽ nắm được ngay. Làm kinh tế mới khó, chứ nắm đại khái thì khó gì. Mỗi người mỗi nghề, ai đa tài nhanh chú được. Tôi chỉ muốn biết nhà mình đang bàn tán về vấn đề gì. Tôi không có chuyên môn kinh tế, nhưng biết đâu chả góp được một cái gì đấy cho công việc chung. Bà Phụng trả lời con dâu. Ngày đầu nhà nước sẽ hóa giá nhà đấy con ạ. Tức là nhà nước sẽ bán nhà cho người đang thuê chứ gì. Mua hay không là quyền của mình chứ ạ? Con nghĩ thế. Thủy Miên chẳng nghĩ ngợi gì lâu nói ngay. Mà mua hay không là phụ thuộc vào việc có tiền không. Ta không mua, nhà nước không thể đuổi đi được. Ta cứ thuê, cứ trả tiền thôi. Thảo Tần nối lời chị dâu. Nhà mình tầng dưới, nhà bất quy tầng trên thì mua bán thế nào? Những nhà lắp ghép mỗi căn một chủ bán thế nào? Thế còn những khu nhà xây 4 tầng kiểu Triều Tiên nữa, con chả hiểu sẽ giải quyết thế nào. Những khu ấy mỗi tầng 2 dãy phòng quay lưng ra ngoài lấy ánh sáng, cửa ra vào để hành lang ở giữa dài hun hút, tối mòm. Vì đèn hành lang khi tỏ khi mờ, cháy bóng thay không kịp. Cả tầng có mỗi mấy gian vệ sinh chung, cả tắm giặt rửa ráy đái ở đấy tất tật. Các ban quản lý khu tập thể bằng mọi biện pháp tổ chức hành chính giáo dục tuyên truyền với tất cả ý thức làm chủ tập thể của giai cấp công nhân, vẫn không thể nào làm khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường. Những khu vệ sinh ấy nhá, mãi mãi vẫn là khu mất vệ sinh nhất nhì trái đất. Còn đun nấu, dù ở tầng 2, 3, 4 thì cũng phải xuống tầng 1. Đấy là bếp chung, nhưng không một ai chịu được cái sự cách sách lôi thôi. Thế là không ai bảo ai, kéo hết lên trên hành lang, ngay sát cửa nhà mình. Lập tức hành lang biến thành nhà bếp, không tập thể. Các lò than với cái quạt điện nhỏ xíu như cái bể lò rèn cứ thế bốc khói than cho nó muốn bay đi đâu thì đi. Miễn nó không vào nhà mình là được rồi. Ngày gia đình bà Phụng được dọn đến xóm trúc này đã có bố con ông Huy tầng trên. Cấp trên phải ở tầng trên, cấp dưới tầng dưới. Ngay chỗ ở cũng phải thể hiện được vị thế xã hội của mỗi người. Ở tầng trên 2. Sạch sẽ hơn, ít rồi mũi dĩn hơn. Lại không phải chịu cái cảnh người đi lên xuống nện guốc dép lên cầu thang gỗ. Mấy năm trước ông Huy nghỉ hưu, đã về quê vui thú điển viên với bà vợ già. Nếu hóa giá nhà thì làm thế nào? Chưa ai hình dung ra việc mua bán sẽ triển khai ra sao. Gì thì gì, việc mua bán tay ba tay tư là cuộc lôi thôi. Nhà trên nhà dưới dính với nhau thành một khối. Làm sao mà của một chủ thôi thì việc mua bán mới tiện. Theo hướng suy nghĩ ấy, bà đặt ra với mọi người một con tính. Ông và các con tính toán thế nào để khi chuyện hóa giá nhà thành hiện thực thì mình phải mua được cả căn nhà này. Để làm gì hả mẹ? Tần hỏi. Bà Phụng nhìn con gái. Cô chẳng nghe anh Đại nói nãy rồi đấy thôi. Nhưng mà lấy đâu ra tiền chứ? Vẫn là Tần hỏi. Không ai vẽ ra tiền, nhưng chịu nghĩ thì cũng có thể ra tiền đấy. Đại khen. Mẹ nói chí lý quá đấy. Bà Phụng nhìn con trai cười mãn nguyện. Mẹ hy vọng Đại sẽ có cách cho việc này. Rồi bà nói như thể kết thúc cuộc họp gia đình. Thôi, hai chị em vào bếp đi, thức ăn mẹ chuẩn bị nhiều rồi. Sao cô Tần không cho con bé về với bà? Cháu đi học mà mẹ. Thế cháu Cường đâu hả chị? Chả lần nào em về mà cháu ở nhà. Thủy Minh khẽ thở dài. Đến tôi mà còn chả mấy khi ăn cơm cùng nó nữa là cô. Không biết trong đêm ấy bà Phụng tính toán thế nào, mà ngay sáng hôm sau

Ông chỉ hỏi thế à? Bà Phụng lo lắng nhìn ông. Đại cũng lo lắng nhìn bộ mặt có vẻ như ngạc nhiên ấy. Mà ông cũng ngạc nhiên thật. Số tiền lớn quá, nằm mơ cũng không thấy. Nhà cơ quan phân chứ có phải Hưng Hòa mà dài như ông bà cha mẹ để lại đâu. Lẽ ra phải trả lại cho cơ quan mới phải. Không thì trả lại là đúng rồi. Sao mình lấy tiền của người ta thế này? Thế ông Huy không nói gì thêm. Bà Phụng chồng ngay số tiền y trước mặt ông. Ông Huy bối rối, chồng thêm mấy cọc tiền cũng ngốt người lên thật. Ông thần người ra khi bà Phụng đề nghị ông viết tay một cái giấy. Đại thể đồng ý chuyển nhượng cho bà Phụng diện tích ở tầng trên lấy một số tiền là ngần này. Đã nhận đủ tiền ngày tháng năm. Để bù đắp sức lực người tình đã chiều mình mọi lúc mọi nơi có thể. Có ngày đến hai lần, Miên ngâm lòng đỏ trứng gà với mật ong bằng mọi cách, bắt anh phải ăn kỳ hết một ngày hai cốc mới nghe. Chị cũng không hiểu vì sao mình lại mê anh đến thế. Sức lực đâu ra để có thể sống như một cô gái 17-18, không biết mệt, không biết chán là gì. Người như ốm dậy, ăn giả bữa, càng ăn càng thèm càng khát. Lúc nào rảnh việc là nghĩ ngay đến cái ấy, việc ấy. Lúc nào cũng muốn gặp anh, cũng muốn ngấu nghiến anh. Nhưng khổ nỗi, cứ mỗi lần gặp nhau xong chị lại bị dằn vặt về tội phản bội chồng. Để chuộc tội, chị cố gắng thật chu đáo, thật chiều chuộng mỗi khi anh về phép. Chị nấu món riêu cá với mẹ. Cả Thanh Hoa mười mấy cái chợ lớn, chị muốn chợ hàng màng có một cụ bán mẻ. Món anh thích, tuy không ai đồng đũa. Vẫn không sao xưa được mặc cảm tội lỗi, đành tự an ủi. Biết làm sao khi anh ấy không mang lại hạnh phúc cho mình. Tự nhiên, chị ngầm so sánh chồng mình với người tình, rồi rút ra kết luận để tự lừa dối. Chồng mình không bằng người ta thì mình phải chịu thua thiệt. Mà anh ấy được hưởng cả đời con gái của mình rồi còn gì. Thật ra mình lấy anh ấy cũng là chiếu cố. Con gái Thanh Hoa như mình mà lấy một anh bộ đội quê, tận đầu đâu là vớ vẩn. Chị quên rằng vào thời điểm ấy, hình ảnh anh bộ đội là đẹp nhất trong lòng các cô gái. Chị đã từng hãnh diện khi trả lời các bạn, chồng tao là bộ đội. Thế mà bây giờ lại tiếc nuối mới kỳ cục. Khổ thế, cái mớ bòng bong trong lòng chị không cho chị yên. Không làm sao cho yên được, càng biện hộ càng bế tắc cùng quấn, không làm sao mà gỡ ra được. Chị quay sang chăm nom chiều chuộng con. Còn là vì nó biết chuyện của chị, nó thích gì chị mua cho nó cái ấy. Chị chăm sóc bố mẹ chồng, rằm mồng một đều sắm đồ lấy cho mẹ chồng. Ngày giỗ bên nhà chồng thường là anh không có nhà. Chị lo toan mọi thứ từ hôm trước, làm tranh cả việc của em chồng. Chị mong vơi đi đường nối mặc cảm tội lỗi. Có một cách đơn giản để bớt đi mặc cảm tội lỗi là dừng lại, quay về, thì chị lại không làm được. Đã có những lúc muốn quay về, nhất là lúc giận dỗi người tình. Nhưng giữa hai người tình vụng trộm thế này thì giận dỗi chỉ như mưa bóng mây, đâu lại vào đấy, lại lao vào nhau như hai kẻ chết đói. Anh Khải, một tay trong cơ quan rất thích chị, mà nói không ngoa, tất cả cánh đàn ông, cả các anh lớn tuổi lẫn đám ít tuổi đều thích chị. Có lần đi qua bàn chị làm việc, dừng lại một tí, nói chỉ đủ vừa cho chị nghe. Này, nhìn mắt bà tôi biết bà đang say đấy. Liệu mà giữ sức khỏe, không còn như thời con gái đâu đấy nhá. Có tật giật mình chị đánh trúng làng. Ông nói vớ vẩn cái gì thế? Người kia nghiêm giọng. Bà thừa biết tôi nói chuyện gì rồi. Chị kể với người tình rồi hả? Làm sao mà nhìn vào mắt để biết được em đang yêu hả anh? Anh ấy quá tốt với em đấy. Vì sao thì em biết rồi. Không hiểu, khi biết anh là thủ phạm có còn tốt không? Thế em quên đấy là cửa sổ tâm hồn em à? Những lúc yêu nhau, anh vẫn chả phải mở mắt ra cho anh nhìn là gì. Em thì lại thích nhắm mắt để tập trung tất cả cho việc ấy. Mắt em những lúc ấy nó lạ lắm. Nó lòng lành, sáng rực lên, không bao giờ nhìn thấy, tìm thấy vào lúc khác. Còn gương mặt thì rạng rỡ bừng sáng, tiếng sáng tỏa ra từ trong tâm hồn. Anh không định đâu, con người đẹp nhất khi yêu mà. Lê Đại không thể ngờ được rằng chính cái lúc anh đang hào hứng kể với mấy người bạn trong ban chỉ huy về cuộc chiến đấu với vợ hôm về phép, thì ở nhà vợ anh cũng đang hào hứng say sưa trò chuyện với người tình sau một cuộc ân ái no nê.

nó có bằng em anh ở nhà không? Anh có đúng xử với em anh như thế không? Cậy một tí quyền lực chứ gì. Thế bây giờ tôi lại nhốt anh vào đấy, vì anh đã nhốt lính của anh, cho xem nhé. Nó mà kiện là anh ra tòa án bình đấy, hiểu chưa? Đại mới ra quân nên mọi chuyện trong quân ngũ còn mới nguyên. Bình thì hỏi thăm các cán bộ, bộ đội ngày ấy bây giờ ra sao. Ai lên tá, lên tướng rồi. Em chẳng gặp lại ai đơn vị cũ. Bọn lính tráng chúng em, một số sang đi lao động, nhưng ở rải rác các thành phố khác ít gặp nhau lắm. Họ ăn với nhau một bữa, ngủ với nhau một đêm. Đại hỏi, chuyện vợ con thế nào? Nãy tớ hỏi cậu chưa trả lời. Em cũng có một cô bạn gái. Bạn hay người yêu? Người yêu. Thế đã sống với nhau chưa? Trong bụng Đại định nói là đã ngủ với nhau chưa, nhưng thấy nó thô quá mới nói vậy. Hỏi sống sượng như thế, bởi anh nghĩ tay này đã đầu têu chuyện trộm áo sống thì hẳn cũng phải mót cái chuyện kia lắm. Bình thẳng thắn bộc bạch. Giữa xứ sở tuyết trắng xa tít tìm tịt, nào hai gã đàn ông càng dễ chia sẻ chuyện đàn ông của nhau. Sống rồi chứ, cỗ bài tận miệng, mỡ để miệng mèo, không có ăn có mà ngu, chỉ có thằng nào bất lực mới tỏ ra lịch sự. Đơn vị em có mặt thẳng trông hay lắm, đâu như người bên Thái Bình, tốt mã, lao động cũng được, mà buôn bán tích cóp cũng khá. Mấy cô cùng đơn vị cũng sán đến. Trong đó có cả một cô gái tóc vàng rơm nếp quê em, ôm ấp khiêu vũ nhảy nhót rồi đưa nhau ra chỗ khuất. Đương nhiên là để hôn hít sờ mó, phải không anh? Tay nó máu lên còn dám chiến đấu tàn trận. Thế mà cha lại chả dám làm gì, chỉ hôn qua loa. Vùng trời cũng chả trinh sát, mà vùng biển cũng không xâm phạm, thế thì là thế nào? Chính cái cô tóc vàng rơm nếp táo tợn ấy đã hành động như một người lính trinh sát can đảm. Cô ta liền đưa tay xuống tiếp cận mục tiêu, tưởng nắm được quả chuối tiêu đẫy tay. Ai ngờ thế chỉ bằng quả ớt chỉ thiên, mà lại là ớt chỉ thiên điếc, có chán không cơ chứ. Hôm sau cô ta mới nói với mấy cô bạn cùng phân xưởng, mà cô ta thấy rõ vẫn đầu mày cúi mắt với thằng cha này. Đừng hy vọng gì nó, phí công. Tao cũng đã dũng cảm thám hiểm rồi, không có gì cho tụi mình đâu. Nó mãi mãi là thằng bé to xác, cả đời chỉ biết cái vú mẹ thôi, không biết vú người yêu đâu. Trưa nay chúng mày phải chiêu đãi tao, vì tối qua tao đã có công tìm ra sự thật, để chúng mày khỏi mất công vô ích. Cả bọn con gái đồng thanh hô ra ầm lên. Cậu kể cho tớ nghe về cô người yêu cậu xem nào. Bình phấn chấn hẳn lên. Hay, rất hay. Không thật xinh nhưng duyên chìm, duyên nổi có cả, hấp dẫn lắm. Thế sao không cưới rồi đi cho nó chắc ăn? Ôi giời ơi, em chả dại. Hồi ấy mà thủ tưởng xui dại em thế nhá, em cũng khóc có nghe đâu nhá. Nó cũng đòi cưới, đòi có con, nhưng em lính nát nước ra rồi. Cô yêu tôi thì tôi cho cô, tôi yêu cô thì tôi cho cô. Hai bên cho nhau sòng phẳng, vì cả hai bên đều được sướng cơ mà, đâu phải chỉ mình tôi. Còn chuyện có con, chuyện cưới xin, khoan đã, từ từ đã. Xa nhau là một thử thách lớn, nếu vượt qua được thì tốt, nếu không vượt qua được thì cũng coi như là một kỷ niệm đẹp. Có thể tiếc mà cũng có thể không. Thế như ở nhà, nó lằng nhằng thì sao? Mình về giải quyết nó thế nào? Bỏ thì thương mà vương thì tội. Còn con mình nữa, lổi thổi lắm anh ạ. Lại còn tài sản nữa chứ. Mình làm được đồng nào tích cóp được thùng hàng gửi về, gửi cho ai? Cho bố mẹ hay cho vợ? Đều là chuyện đau đầu. Gửi cho bố mẹ thì vợ giận. Gửi cho vợ thì bố mẹ lại không bằng lòng. Nhất là khi nó lại không chịu được cảnh cô đơn. Nó đem bổ mồ hôi nước mắt của mình cho thằng chó nào, thì có khác nào mình gây ga gây cóp cho cái thằng chó dãi nó hưởng. Em trả dạ. Thế ở bên này có cô bạn nào không? Anh hỏi đúng đấy, tất cả chỉ là bạn, bạn làm ăn, cũng có thể là bạn tình. Em chung thủy với người em yêu, nhưng không chung tình được. Xa xôi cách trở thế này, cô đơn thế này, mà mỡ cứ đưa đến trước miệng mèo. Em có bất lực như thằng cha Thái Lọ Thái Bình kia đâu mà bỏ qua được. Thế nên em nói thật với anh, cũng có bạn tình, mà không phải là một đâu. Giúp đỡ chị em thôi, không gắn bó gì. Mình cũng cân bằng được dương âm, mà nó cũng cân bằng được âm dương, hòa cả làng. Có đi có lại song phẳng, chẳng ai nợ nần ai. Em nói thật nhá, chính cái cô tóc vàng rơm nếp mà là bạn tình của em ấy. Bọn này rất rõ ràng, song phẳng, cũng như em, rất song phẳng rõ ràng. Đã bảo tao thích mày vì mày lao động giỏi, khâm phục lắm.